Ngưu Đại Bằng nhếch miệng cười, ta biết sư huynh ngoại lãnh nội nhiệt, ngoài lạnh trong nóng, ngày đó cũng không suy nghĩ nhiều. Sư huynh, thời gian không còn sớm, ngươi cùng ta sớm đi tới Chu Tước Viện. Nếu như tới chậm, Chu Tước Viện trưởng lão mười phần nghiêm khắc, nói không chừng sẽ phạt sư huynh. Dương Lăng gật đầu, trong phòng cũng không có gì là thu thập, lập tức cùng Ngưu Đại Bằng cùng nhau đi tới Chu Tước Viện. Chu Tước Viện là địa phương nội môn đệ tử trong Thái Dịch môn tu luyện. Trừ nơi đó ra, trên còn có Huyền Vũ Viện, Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện. Tứ viện các có khoảng chừng 1.000 danh nội môn đệ tử, phân biệt có một nhóm nội môn trưởng lão chủ trì các sự vụ viện. Chu Tước Viện ở vào phía nam Thái Dịch môn, Dương Lăng sử dụng kiếm quang mang Ngưu Đại Bằng bay về phía trước. Ngưu Đại Bằng bị kiếm quang bao vây lấy, phi hành như điện. Vẻ mặt hâm mộ mà nói, sư huynh có thể ngự kiếm phi không? Thực sự là tiêu diêu tự tại a. Dương Lăng liếc mắt quét qua Ngưu Đại Bằng, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cách luyện khí tam trọng cũng không xa. Ngưu Đại Bằng gãi gãi da đầu cười nói, đã nhìn ra. Ta đã ở luyện khí nhị trọng đỉnh dừng lại gần 3 tháng. E rằng còn phải 1 tháng nữa mới có thể đi vào luyện khí tam trọng. Dương Lăng giật mình, thầm nghĩ Ngưu Đại Bằng tuy rằng bề ngoài không thông minh, nhưng có tư chất tu tiên. 3-4 tháng thời gian ngắn lại có thể đi vào luyện khí tam trọng. Tư chất so với Tự Ma chân nhân tốt hơn nhiều lắm. Tự Ma chân nhân ngày trước dùng vài năm mới từ luyện khí nhất trọng tu luyện tới luyện khí tam trọng. So sánh với mà nói, Ngưu Đại Bằng tư chất càng cao. Nói xong 2 câu, thì phía trước đã xuất hiện một mảng lớn liên miên không tận quyền lâu điện ngọt. Khắp nơi rào rạc kiến tạo trong quần sơn. Ở giữa hỗn loạn có rất nhiều sân rộng to lớn cùng một tòa sơn phong cao thấp bất đồng. Vô số quyền lâm, diện tích rộng lớn. Ngưu Đại Bằng biết đường, chỉ cho Dương Lăng hạ xuống trong sân trên một mảnh tử ngọt. Trong viện thấy có một tòa lầu các 6 tầng. Nơi đây là địa phương báo danh. Ngưu Đại Bằng chỉ vào lầu các nhận ngọc bài, có thể trực tiếp quay về tiên uyển. Dương Lăng khẽ gật đầu, trước hướng lầu các đi tới. Dương Lăng tiến nhập lầu các. Một nội môn trưởng lão rất nhanh ghi lại Dương Lăng thân phận. Sau đó giao cho Dương Lăng một khối ngọc bài. Mặt trên điêu khắc có chữ Chu Tước Nhất Tam Lục Cửu. Nói rõ địa phương Dương Lăng ở lại là Chu Tước Viện Nhất Tam Lục Cửu Hào Tiên Uyển. Nội môn đệ tử đãi ngộ so với ngoại môn đệ tử cường hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Ngoại môn đệ tử tuy rằng độc môn độc viện, nhưng so không được với mỗi một danh nội môn đệ tử đều có một tòa lâm viên tiên uyển. Một tòa tiên uyển trong đó có sơn có thủy, có hồ nước, lầu cát, có dược phố, linh quả, quảng hạt phương viên hơn 10 dặm thậm chí trên 100 dặm. Tiên uyển chí ít có một linh mạch cùng một linh tuyền, linh mạch cung cấp linh khí trợ giúp nội môn đệ tử tu luyện chi dùng. Linh tuyền thì dùng để tưới tắm dược viên, trồng linh dược, linh quả, nuôi dưỡng tiên cầm, dị thú vân vân. Cửu Châu chí ghi chép, dưới Thái Dịch Sơn mạch có một cái linh mạch thật lớn cùng một cái thật lớn linh tuyền thủy mạch. Thái Dịch môn ban sơ sáng lập vì thế phải thành lập tại Thái Dịch Sơn mạch. Là bởi vì nhìn trúng điểm này, nơi đây có linh mạch, linh tuyền. Thái Dịch môn tốn hao cự lực đã thông phương viên trong phạm vi địa mạch 8.000 dặm. Đem linh khí trong linh mạch đưa tới Chu Tước Viện, Huyền Vũ Viện cùng Tứ Viện. Có thể để cho nội môn đệ tử đều có linh mạch, linh tuyền mà dùng. Thật là đại thủ bút a. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu công phu. ngay cả Thái Dịch Môn thì cũng phải mấy trăm năm mới hoàn thành. Hoàn toàn đã thông phương viên mấy dặm trong địa mạch, cũng chỉ có Đại Tiên Môn Đại Phái mới có mị lực như vậy. Dương Lăng cầm ngọc bài, đang muốn xin cáo lui, bỗng nhiên một đạo kiếm quang trực tiếp nhảy vào lầu cát. Kiếm quang nhất liễm, hiện ra thân hình một gã thanh niên nam tử. Vừa thấy người này, Dương Lăng thần sắc bất biến, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia sát ý. Nguyên lai người này chính là Lưu Hóa trong tay cầm một ngọc phù. Một đạo thanh sắc kiếm quang đem Lưu Hóa đưa đến lầu cát. Lưu Hóa rơi xuống đất. Đạo kiếm quang này xoay một vòng, lại ti một tiếng bay khỏi lầu cát. Đạo mắt không thấy. Lưu Hóa cũng thấy được Dương Lăng. Trên mặt nguyên lai toát ra thái độ hưng phấn lập tức thu liễm. Coi như không nhận ra. Cầm ngọc phù sáng ngời trong tay. Đối với nội môn trưởng lão nói đây là Lưu Hồng Ngọc Phù. Bảo ta đến đây Chu Tước Viện thăng lên làm nội môn đệ tử. Đại Tĩnh Quốc Hoàng gia hậu đại có đặc quyền cấm thăng trở thành nội môn đệ tử cũng không cần làm ra cống hiến. Nội môn trưởng lão nhìn thấy Ngọc Phù không nói cái gì im lặng làm thủ tục cho Lưu Hóa. Dương Lăng cũng coi như không nhận ra Lưu Hóa cùng Ngưu Đại Bằng đi ra lầu cát. Lúc xuất môn, Ngưu Đại Bằng nói sư huynh, địa phương ta ở cách đây không xa, giờ đi về trước. Chờ đạt luyện khí tam trọng có thể ngự kiếm, lúc đó ta sẽ tìm sư huynh. Dương Lăng biết Ngưu Đại Bằng nóng lòng đột phá, gật đầu được tùy thời hoan nghênh. Cũng không nói thêm cái gì. Điều khiên kiếm quang hướng tiên uyển mình ở bay đi. Lâm viên nơi Dương Lăng ở, về phía tây nam Chu Tước Viện, vị trí tương đối xa xôi. Trên ngọc bài có một cái địa đồ, Dương Lăng rất dễ tìm đến vị trí mình ở. Dương Lăng từ trên không trung nhìn xuống quan sát. Chỉ thấy tiên uyển của mình diện tích trung đẳng. Đông tây dài chừng 50 dặm hơn. Nam Bắc bề rộng chừng 30 dặm hơn. Trong uyển có một tòa sơn phong xanh tươi tốt. Cao ước chừng hơn trăm trượng. Kiếm quang Dương Lăng xẹp qua. Kinh khởi một đám linh cầm từ trên núi bay lên. Trên ngọn núi chảy xuống một linh tuyền khá rộng trường xuống ngoằn ngoèo đi qua mảng lớn dược phố, vườn trái cây. Vị trí trung ương lâm viên. Từ mặt đất đột ngột mọc lên một tòa cao lầu bát giác. Chín tầng rất cao. Chung quanh có rất nhiều ốc xá thấp bé làm nền. Rất nhiều trên trăm gian. Trên lầu các có ba đại tự thanh tiêu uyển, khí thế khôi hoành, các chữ như từ trên bảng hiệu bay vút dựng lên. Đối với nội môn đệ tử có tu luyện địa thật lớn như vậy, Dương Lăng đối với nguyên nhân này cũng có biết một. 2. Nguyên trong hàng nội môn đệ tử có không ít người suốt đời cũng không hy vọng đột phá luyện khí kỳ. Không thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Lúc này, bộ phận nội môn đệ tử sẽ hành tẩu Cửu Châu. Tìm một ít thiếu niên tư chất. Trời cho cực cao thu làm đệ tử. Các môn phái đều cho phép nội môn đệ tử thu đồ đệ. Đồng thời thu nhận đệ tử sử dụng có thể nhận được ưu đãi. Cùng ở với sư phụ đang cư trú ở trong tiên uyển. Có nội môn đệ tử chiếu cố, ngoại môn đệ tử này tự nhiên tiến bộ rất nhanh. Đối với một đám ngoại môn đệ tử do nội môn đệ tử thu nhận sử dụng này, bị xưng là tiểu nội môn đệ tử. Loại ngoại môn đệ tử này tư chất đều là tuyệt hảo. Hoàn cảnh cũng tốt. Có 10 phần cơ hội tiến nhập nội môn. Làm nội môn đệ tử đúng tiêu chuẩn. Tiểu nội môn đệ tử ngày sau một khi thành tựu chân nhân chi khu. Sẽ luyện chế đan dược. Tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ban trợ ân sư đột phá quan khẩu cuối cùng. Trúc cơ thành cơn. O. T. U. Vinh. quy. Xưa tới nay, nội môn đệ tử thu đồ đệ đã trở thành một cách làm thông thường nhất. Thậm chí có người vừa thu là đã mười mấy người đệ tử tư chất tốt. Cho nên tiên uyển quy mô càng lúc càng lớn, diện tích đại thành là một loại tất yếu. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể tiến nhập trúc cơ kỳ. Bồi dưỡng một người hoặc mấy người tu sĩ có tiềm lực thời gian tới ban trợ cho mình, không phải không là biện pháp tốt. Đồng thời làm như vậy cũng có thể vì môn phái bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú, lực lượng môn phái cường đại. Bởi vậy các môn phái không có ngăn cản lại, mà lại còn mạnh mẽ đề xướng cấp cho phương tiện. Dương Lăng trực tiếp hạ xuống trên 9 tầng lầu cát. Mới vừa hạ xuống, ba con thanh sắc cự viên so với người còn cao to hơn chạy tới trên lầu. Xèo xèo kêu hướng Dương Lăng vòng tay thi lễ. Dương Lăng mỉm cười. Nhận biết chúng nó đều là thủ sơn. Chủng dược linh thú. Thấy hắn một tân chủ nhân đến. Lập tức đến đây lấy lòng. Ba con thanh sắc cự viên nét mặt tràn ngập chờ đợi, ba ba nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng thấy xấu hổ, hắn tự nhiên minh bạch tam đầu linh thú là cầu đan dược. Chỉ là Dương Lăng đan dược trên người đều đã bị kiếm phù hao hết, chỉ còn sót lại một quả tuyệt phẩm thần đan. Dương Lăng tâm niệm khẽ động. Khẽ cười nói các ngươi đi báo cho toàn bộ linh thú. Linh cầm nơi đây đều triệu tập hết, không nên thiếu ai, bản uyển đều có phần thưởng ban cho các ngươi. Tam đầu linh viên đại hỷ, lại xá một cái, tiếp đó lui lại phía sau trước khi chạy đi lầu cát, động tác mạnh mẽ. Dương Lăng mới vừa nhập vào lầu cát thì cảm giác được trong lầu cát này tràn ngập linh khí, thập phần thích hợp tu luyện, liền ngồi xếp bằng trên giường. Tâm niệm khẽ động. Trong ma vực Ly Già, Khẩn Xá La, Ô Ngưỡng Tam Ma đều phun ra một đạo ma tức. Ma tức bị kim quang nhất luyện, hóa thành tam mai tuyệt phẩm huyết đan. Cứ như vậy mà làm, Dương Lăng không tốn bao nhiêu công phu đã luyện ra 100 mai huyết đan. Chuẩn bị ban cho linh thú. Linh cầm. Rất nhanh, Dương Lăng nghe được ở ngoài lầu cát có chim hót, tiếng thú gào thét truyền tới càng ngày càng gần. Dương Lăng đi tới lầu cát Lâu Nguyệt Thai hướng ra bên ngoài mà nhìn. Chỉ thấy xa xa, hơn 10 con cát dạng chim cùng 3 con cự viên. Hai con hắc sắc báo cao hướng bừng bừng tiếp cận về phía lầu cát. Đúng lúc này, phương Tây bay tới một đạo hồng sắc kiếm quang. Thanh âm một đồng tử cười nói thật nhiều yêu quái. Lúc này đến phiên ta giết kiếm quang kia sâm sâm có đại uy thế. Dương Lăng vừa nhìn đã biết là kiện thượng phẩm linh khí. Hồng sắc kiếm quang bay xuống, lao thẳng tới đám linh thú, linh cầm kia. Dương Lăng giận tím mặt tay phải vỗ trên túi bách bảo. Một đạo bạch quang trùng thiên bay lên, đem hồng quang chặn lại. Đồng thời quát lên người nào đến thanh tiêu uyển ta Dương Oai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 41. Chu tước song sát. Trong kiếm quang phát ra một tiếng ý như khơn khi y. Một thanh âm tràn ngập tâm tình phẫn nộ từ trong kiếm quang phát ra, gan chó lớn mật. Dám ngăn cản phi kiếm bản thiếu gia trong hồng quang. Lại có một đạo thanh quang tiêu bắn ra, đâm xuyên qua bạch sắc kiếm quang, hướng Dương Lăng trên lầu cát bắn tới. Đạo ô quang này uy thế so với hồng sắc kiếm quang cường đại gấp 10 lần. Ô quang vừa ra, một cổ cường đại uy áp làm cho Dương Lăng khí tức không thông. Hạ phẩm bảo khí Dương Lăng vừa sợ vừa giận, người kia là ai? Cũng dám đối với nội môn đệ tử hạ sát thủ. Đối mặt với hạ phẩm bảo khí, Dương Lăng sẽ chạy trối chết hoặc phải ngạnh kháng. Hiển nhiên chọn cái trước xác suất thành công không lớn. Sống chết trước mắt. Dương Lăng từ trong ma vực nhiếp ra Toản Thiên kiếm. Một đạo phích liệt hồng quang gào thét lao ra. Giống như phi long. Uy thế so với thanh quang còn muốn mãnh liệt hơn. Sinh tử quan đầu sống chết trước mắt nơn, dơn. Không ẩn. Tỷ tỷ, hắn cũng có bảo khí. Nhanh thả bích nguyệt kiếm của tỷ ra, thanh âm đồng tử này lo lắng mà vang lên. Hanh! Ngay cả một người tu sĩ luyện khí tam trọng nho nhỏ đều đấu không lại. Cha truyền thụ cho ngươi kiếm thuật. Ngươi học xong rồi đều cho chó ăn à, một thanh âm nữ đồng vang lên. Trước trách cứ vài câu. Sau đó lại có một đạo bích sắc kiếm quang lao ra. Bích sắc kiếm quang này dường như là hoang bích thủy, nhưng sát phạt khí tức không thua Toản Thiên kiếm. Mắt thấy bích sắc kiếm quang này lại muốn giết qua. Trong đôi mắt Dương Lăng lửa giận phun trào. Bất chấp tất cả. Lập tức phóng xuất vân vụ tỏa linh kiếm. Tỏa linh kiếm vừa ra. Một đạo hôi tử sắc kiếm quang đông nghịt khắp bầu trời cuộn lại. Uy thế đem toàn bộ kiếm quang giữa sân đều che lấp xuống phía dưới. Ảm nhiên vô quang. Phá hủy. Người này thật nhiều bảo khí, thanh âm đồng tử có vài phần kinh hoảng. Bích sắc kiếm quang cùng thanh sắc kiếm quang lập tức bị bước lui. Dương Lăng tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Hai người này cầm trong tay bảo khí, nhất định lai lịch bất phàm. Dương Lăng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Lập tức đem Toản Thiên, Vân Vũ, Bạch Linh Tam kiếm triệt khai ra phía sau một khoảng cát. Tuy rằng phát ra ba đạo kiếm quang, Dương Lăng kỳ thực chỉ khống chế một đạo Bạch Linh kiếm. Còn lại lượng đạo kiếm quang kia do ba tuần thấp bà khống chế. Bằng không thần thức Dương Lăng cũng không có khả năng đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm. Bất quá Dương Lăng cùng nhị ma tâm ý tương thông. Thông qua nhị ma chỉ huy phi kiếm, cùng tự thân chỉ huy hiệu quả tương đồng. Ba đạo kiếm quang thối lui. Đối diện hồng sắc kiếm quang cũng vừa thu lại. Trên kiếm quang đứng thẳng hai gã tiểu hài tử. Đều hướng Dương Lăng trợn mắt nhìn tới. Hai người một nam một nữ, đều là tuổi niên kỷ. Đã có tu vi ngoài luyện khí tam trọng. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị nghĩ còn nhỏ tuổi cũng đã trên luyện khí tam trọng. Trưởng thành rất sớm, đồng thời lại nghĩ nhị tử này không hề có giáo dưỡng. Vô duyên vô cớ chém giết linh thú. Dụng tâm ác độc. Dương Lăng tuy rằng trong lòng tức giận. Nhưng niệm tình hai người em kỹ còn nhỏ. Đồng thời cũng có khả năng cực có địa vị. Ngăn chặn tức giận trong lòng, tâm bình khí hòa hỏi hai vị tiểu đạo hữu: vì sao phải đả thương linh thú trong uyển ta? Lẽ nào chúng nó đắc tội với nhị vị tiểu đạo hữu? Nam đồng cả giận nói: ngươi không nên kiêu ngạo, chờ ta lấy thất sát kiếm của phụ thân tới giết ngươi. Hồng quang cuộn lên cùng nữ đồng phá không bay đi. Dương Lăng hầu như nổi giận. Trong lòng hận nói: nếu không có ở trong Thái Dịch Môn, ta nhất định thu phi kiếm của hai người. Hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Dương Lăng mới đến Chu Tước Viện. Đối với tất cả còn chưa có hiểu rõ, không nên làm lớn chuyện. Dương Lăng đang buồn giận cùng lúc một đạo bạch sắc kiếm quang từ phương Nam bay lại. Dương Lăng con mắt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn qua. Chỉ thấy trong bạch sắc kiếm quang hiện ra một gã thanh niên chừng 20 tuổi. Quần áo thanh sam. Dung mạo thanh tú. Tiểu đệ Ô Long Uyển Triệu Nhất Minh, đạo hữu chính là mới tới nơi đây. Đối phương ngữ khí hiền lành, không hề địch ý. Dương Lăng mắt hàn quang thu liễm, hơi cúi chào nguyên lai là Triệu sư huynh tiểu đệ Dương Lăng, mới tới Thanh Tiêu Uyển. Sư huynh nếu như không chê, mời vào trong nói chuyện. Nội môn đệ tử khác đến đây bái phỏng. Dương Lăng không thể cự tuyệt người ngoài nghìn dặm. Vì vậy biểu hiện ra vài phần nhiệt tình. Ha ha, quấy rối sư đệ rồi. Kiếm quang bay lên lầu Nguyệt Thai. Dương Lăng hướng dưới lầu vừa nhìn. Một đám linh cầm. Linh thú đã gom lại dưới lầu. Vài con linh cầm còn bay đến trên Nguyệt Thai. Mới vừa rồi đấu kiếm uy thế rất lớn. Các linh thú cũng sợ không đến. Bất quá kiếm quang vừa đi. Đều lại khôi phục thái độ bình thường. Nguyệt Thai lầu, đài ngắm trăng nơn, dơn. Dương Lăng cười nói có sư huynh tới chơi, các ngươi có cái thứ gì tốt đều đem lên đây hiếu kính. Vung tay lên. Hơn 100 mai huyết đang rơi xuống. Mỗi con linh thú, linh cầm đều được 5 mai. 10 phần vui mừng. Kêu vài tiếng. Tứ tán rời đi. Triệu Nhất Minh ha hả cười sư đệ đúng là đại gia, xuất thủ là 100 mai tuyệt phẩm huyết đan. Dương Lăng thản nhiên nói tiểu đệ mới đến. Nếu như không cấp cho bọn chúng ít chỗ tốt. Đàn linh thú này ngày sau không chuyên tâm làm việc. Dứt lời, hai người đều cười rộ lên. Dương Lăng đem Triệu Nhất Minh thỉnh đến trong lầu cát. Vừa lúc linh viên đem tới một bàn lớn linh đào đưa đến trước mặt. Mỗi trái bảo mãn thật lớn. Mỹ vị đầy nước. Linh viên lại có đưa lên nho tươi to như mắt rồng trong suốt tinh oanh. Dương Lăng cả đời này cũng chưa có được ăn. Dương Lăng liền thưởng vài mai đan dược. Linh viên vui vẻ lui ra. Đây đó khách khí vài câu. Triệu Nhất Minh cười hỏi mới vừa rồi vi huynh đi ngang quý uyển. Phát hiện kiếm quang chu tước song sát xẹp qua. Lẽ nào hai vị tiểu sát tinh đã tới nơi đây sao? Dương Lăng trong lòng khẽ động. Nhớ tới vừa rồi một đôi đồng nam đồng nữ. Hỏi sư huynh nói chính là một đôi tiểu hài tử sao? Đúng vậy, Triệu Nhất Minh ánh mắt lóe ra. Sư đệ vừa rồi đã gặp qua bọn họ hả, thở dài một tiếng. Đây là một đôi tỷ đệ niên kỷ không lớn. Nhưng đều là luyện khí tứ trọng tu vi. Phụ mẫu bọn họ đều là chân truyền đệ tử trong Ngọc Hoa Động Thiên Thái Dịch Môn. Thế lực lớn. Pháp lực cao. Trong hàng nội môn đệ tử. Không người nào dám trêu chọc song tỷ đệ này. Hết lần này tới lần khác tỷ đệ hai người lại mười phần bướng bỉnh. Nơi nơi gây chuyện. Huyên náo toàn bộ chu tước viện gà chó không yên. Người người đều xưng bọn họ là chu tước song sát. Phụ mẫu bọn họ là chân truyền đệ tử Dương Lăng trong lòng chấn động, sắc mặt nhất thời khó nhìn. Chân truyền đệ tử chí ít đều kết thành Long Hổ Kim Đan. Đắc tội với con cháu bọn họ. Thực sự là tiền đồ đen tối a. Thấy biểu tình Dương Lăng. Triệu Nhất Minh con ngươi lưu chuyển. Thần thái giật mình hỏi vừa rồi vi huynh mơ hồ thấy có người đấu kiếm. Chẳng lẽ sư đệ cùng chu tước song sát nổi lên xung đột. Dương Lăng nhíu mày nói hai người muốn giết linh thú trong uyển ta bị ta ngăn trở, kết quả đấu một hồi. Ai? Triệu Nhất Minh tiếc nuối lắc đầu, sư đệ quá lỗ mãn rồi, giết vài đầu linh thú tính cái gì? Sư đệ cũng biết. Toàn bộ chu tước viện linh thú bị song tỷ đệ này giết chẳng biết bao nhiêu mà kể. Nhưng ai cũng không dám nói cái gì. Sư đệ đắc tội với chu tước song sát, e sau này có thể nếm mùi đau khổ. Trong chu tước viện có không ít nội môn đệ tử. Bọn họ đều nịnh bợ chân truyền đệ tử. Đối với tỷ đệ hai người này nói gì nghe nấy. Nhóm người này rất có thế lực. Ngụ ý của Triệu Nhất Minh, nội môn đệ tử để nịnh bợ Chu Tước song sát sẽ dắt tay đối phó Dương Lăng. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, nhàn nhạt hỏi sư huynh có biết phụ mẫu Chu Tước song sát là ai hay không? Đây là một đôi tỷ đệ. Một người tên là Thạc Phượng, một người tên là Thạc Long. Phụ thân bọn họ là chân truyền đệ tử Thạc Bất Ngữ, mẫu thân là chân truyền đệ tử La Mai. Thạc Bất Ngữ, La Mai phu phụ này đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nói đến đây Triệu Nhất Minh bỗng nhiên lại nói, sư đệ, đắc tội với Chu Tước song sát, phải sớm có chuẩn bị. Vi huynh có một cái kiến nghị đưa cho sư đệ, hy vọng có thể có ban trợ. Dương Lăng mỉm cười, nghĩ thầm người này cũng là luyện khí tam trọng tu vi, nói vậy không là cái nhân vật trọng yếu gì. Mà nội môn đệ tử hẳn là ở trong tiên uyển chuyên tâm tu luyện, đến đây giúp ta là có ý đồ gì? Trong lòng suy nghĩ, Dương Lăng cười cười tiểu đệ chăm chú lắng nghe. Triệu Nhất Minh nói vừa rồi ta xem thấy sư đệ liên tiếp thi triển hai kiện bảo khí khó có được. Nếu như sư đệ nguyện ý kính dân bảo khí kết giao người trên Chu Tước bảng, bọn họ tất nhiên giúp ngươi hòa giải việc này. Dương Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nghĩ thầm tốt. Nguyên lai chủ ý là đánh vào bảo khí của ta, thảo nào nhiệt tâm như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 42 Chu Tước kiếm bản. Thấy Dương Lăng sắc mờn. A T T Rơn Y E Nhất Minh thản nhiên nói sư đệ nói vậy biết Chu Tước bản. Chu Tước bản 3 năm thay đổi một lần. Trên bảng 10 danh tu sĩ Chu Tước viện có thực lực tối cường 10 người. Có thể tiến nhập Chu Tước bảng. Không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ. Những người có cơ hội kết thành Long Hổ Kim Đan. Trở thành chân truyền đệ tử. Sư đệ nếu như tìm những người này đứng ra, chuyện tình đắc tội với Chu Tước song sát sẽ không cần lo lắng. Dương Lăng trước đây cũng nghe nói qua Chu Tước bảng. Mỗi 3 năm trong Chu Tước viện cử hành một lần Chu Tước luận kiếm, Chu Tước viện nội môn đệ tử đều có thể tham gia. Đoạt được tiền thập danh nội môn đệ tử có thể thu được phần thưởng rất lớn do Thái Dịch môn cung cấp. Đồng thời vinh quang đăng trên Chu Tước bảng. Đồng dạng tam viện còn lại cũng phân biệt có Huyền Vũ bảng, Bạch Hổ bảng, Thanh Long bảng. Ngoài ra, tứ viện trong lúc đó mỗi 10 năm tổ chức một lần Thái Dịch luận kiếm đại hội. Đệ tử trên tứ viện bảng đều có thể tham gia. Từ đó tuyển ra ngũ danh tứ tượng bảng danh ngạc. Thu được càng dày phần thưởng. Dương Lăng tuy biết trên Chu Tước bảng đều là hạng người tư chất siêu tuyệt, thậm chí còn có kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng Dương Lăng cũng không đặt ở trong mắt. Dù là gặp phải kim đan cao thủ, Dương Lăng bằng vào lưỡng tôn linh ma cũng có thực lực đánh một trận. Huống hồ ngày sau nếu có cơ hội tiếp thu ngũ hành kim khí, Dương Lăng có kiền nguyên kiếm trận uy lực vô cùng lớn. Khi đó càng thêm như hổ thêm cánh. Không sợ hãi kim đan kỳ tu sĩ. Đa tạ sư huynh hảo tâm nhắc nhở. Bất quá là phúc thì không phải là họ. Là họ cũng tránh không khỏi. Tiểu đệ quyết định binh đến tướng ngăn. Sẽ không cầu người khác tương trợ. Dương Lăng trực tiếp cự tuyệt hảo ý của Triệu Nhất Minh. Dương Lăng không phải kẻ ngu si. Hắn có tự ma chân nhân ký ức. Lập tức thôi trắc ra Triệu Nhất Minh là muốn từ đó kiếm chát. Bằng không tuyệt không có như vậy hảo tâm đến đây giúp mình. Dù sao dạng người lương thiện tốt như Ngưu Đại Bằng không quá nhiều a. Triệu Nhất Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn vốn cho rằng Dương Lăng dù là không đáp ứng cũng sẽ lo lắng một chút. không nghĩ tới lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Sửng sốt một chút, Triệu Nhất Minh trong lòng cười nhạt, thật là không biết điều gì cả. Chờ bị Chu Tước song sát giết tới cửa, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Trong lòng không hài lòng, nhưng Triệu Nhất Minh cũng không hiển lộ ra. Ha hả cười tốt lắm. Sư đệ đã quyết định. Nói vậy đã có biện pháp ứng phó. Vi huynh còn có việc. Cáo từ đi trước. Triệu Nhất Minh nói đi là đi, trong lúc đó điều khiên kiếm quang, ngay lập tức đi xa. Triệu Nhất Minh đi rồi. Dương Lăng cười nhạt một tiếng, không hề đem Chu Tước song sát để ở trong lòng. Phản thân quay về cát. Lầu cát tầm cao nhất tên là Truyền Pháp Giang. Dương Lăng đi tới tầm đỉnh đã tọa luyện khí. Đối với chuyện đã xảy ra hôm nay không hề lo lắng. Người tu chân, nếu như mọi chuyện lo lắng, làm sao mà tu tiên vấn đạo chứ? Dương Lăng đã tọa luyện khí, nuôi dưỡng ma đầu, chẳng thời gian trôi qua, đảo mắt đã là buổi sáng ngày thứ hai. Dương Lăng bị trên đỉnh lầu cát bỗng nhiên phát sinh quang mang giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy đỉnh lâu bắn tiếp theo đạo quang hoa. Trong quang hoa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này một thân bạch y, là một lão giả sắc mặt hồng nhuận. Lão giả tuy là huyễn ảnh, nhưng rất sống động, cùng người thật không giống lắm. Huyễn ảnh vừa xuất hiện, lập tức nói nội môn đệ tử Dương Lăng, bản trưởng lão ngày sau phụ trách hướng ngươi truyền thụ tiên đạo. Cứ mỗi tháng một lần truyền thụ ngoài ra. Mỗi tháng ngươi có thể hướng bản trưởng lão thỉnh giáo một lần nghi nan. Mỗi lần lãnh giáo thời gian không được vượt lên quá nửa canh giờ. Dương Lăng vội vã cung kính mà làm thi lễ vân, đệ tử minh bạch thỉnh trưởng lão giáo huấn. Kế tiếp, giáo thụ trưởng lão bắt đầu hướng Dương Lăng truyền thụ triều tịch bí quyết. Triều tịch bí quyết là pháp môn chuyên dùng cho trùng kích huyền khiếu. Nội dung vi diệu. Dương Lăng nghe xong, nguyên có rất nhiều ở chỗ trên luyện khí bất minh bỗng nhiên quán thông. Trưởng lão nói một lúc lâu, sau đó đình chỉ, bảo Dương Lăng nỗ lực tu hành. Nếu có nghi vấn, có thể tùy thời đưa ra, nhưng mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, quang ảnh liền biến mất, trong lầu cát lại khôi phục an tĩnh. Dương Lăng mới được triều tịch bí quyết, trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị tu luyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng phi kiếm xé gió. Dương Lăng thất kinh, đứng dậy đi ra hướng Nguyệt Thai. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xoay quanh giữa không trung, trong kiếm quang một nữ tử cười cười đứng thẳng, chính là Bạch Liên. Sư huynh tiểu muội đến đây bái phỏng. Bạch Liên nũng nịu bắt chuyện. Dương Lăng trong lòng cực không thích thiếu nữ này, nhưng lại không thể mặc lạnh. Thản nhiên nói sư muội có thể đến, vẽ vang cho kẻ hèn này. Mời vào trong các ngồi. Bạch Liên cũng không khách khí, kiếm quang bay tới Nguyệt Thai, theo Dương Lăng vào phòng. Một bên mời Bạch Liên ngồi xuống. Dương Lăng một bên suy nghĩ thiếu nữ năm lần bảy lượt tiếp cận ta. Rốt cuộc có cái mưu đồ gì đây lại nghĩ. Ta Dương Lăng nhất tâm tu luyện. Một, không, ham mê mỹ sắc, hai không qua loa tùy tiện cùng phẩm tính của nàng, sau đó mê hoặc a. Nghĩ đến đây, Dương Lăng nảy ra ý hay, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Bạch Liên quả nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, cười hỏi sư huynh vì sao thở dài. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nói ta đắc tội với Chu Tước song sát, Thạch Long kia nói muốn lấy thất sát kiếm giết ta. Ta đang lo lắng, sư muội vừa mới đến, không biết là có thể giúp ta hay không. Bạch Liên biến sắc, sư huynh cương nhiên đắc tội với Chu Tước song sát. Dương Lăng gật đầu, ta cũng là vô tâm đắc tội, nhưng Chu Tước song sát không để cho ta cơ hội giải thích. Ai nha, tỷ tỷ, chúng ta ngày hôm trước chợt nghe nói tới hung danh Chu Tước Song Sát. Phụ mẫu bọn họ đều là kim đan hậu kỳ chân truyền đệ tử. Dương Lăng đắc tội với bọn họ, sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn. Chúng ta chính là cách người này xa một ít bằng không cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi hiện tại sẽ nhờ tỷ tỷ hỗ trợ, thực sự là ghê tởm. Bạch Liên trong đầu thanh âm thanh muội vang lên. Bạch Liên sắc mặt một trận biến ảo, sau đó nhõn miệng cười, sư huynh thật đúng là rất giỏi a. Ngay cả Chu Tước Song Sát đều dám đắc tội. Dương Lăng ngẩn ra, nữ nhân này thế nào không bị dọa cho sợ chứ? Bạch Liên dụng thần thức đối với thanh muội nói, tiểu muội ngươi quá không có kinh nghiệm. Dương Lăng tuy rằng mặt ngoài sầu khổ, nhưng ta quan sát trong mắt hắn cũng không có hoảng loạn. Đắc tội với Chu Tước Song Sát thì làm sao chứ? Chân truyền đệ tử cũng không dám giết chết ngoại môn đệ tử, huống chi là hai người tiểu mao hài tử. Thanh muội cười khổ, tỉ tỉ, phụ mẫu Chu Tước Song Sát tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn, Dương Lăng cũng chịu không nổi, còn cần giết hắn sao? Thanh muội, ngươi là không nguyện ý cùng tỉ tỉ đánh cuộc một phen sao? Bạch Liên bỗng nhiên nói. Thanh muội y một tiếng, tỉ tỉ chẳng lẽ đánh chủ ý vào Huyền Tan Châu của tiểu muội? Không sai, ta kết luận Dương Lăng nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nếu như ta thua, nguyện đem Thanh Long kiếm tặng cho thanh muội. Bạch Liên nói. Thanh muội thở dài một tiếng, tỉ tỉ đại thủ bút a. Thanh Long kiếm là tuyệt phẩm bảo khí đó. Ngày ấy gặp phải huyết ma vương cũng không chịu tế ra. Tình nguyện để hai người đầu ngu chết thế. Thế nào, thanh muội có dám đổ một bàn không? Bạch Liên hỏi. Đổ đánh cuộc, đánh bạc. N. Giờ. Được. Thanh Long kiếm trân quý không thu Huyền Tan Châu, tiểu muội đổ, thanh muội nói. Bạch Liên nhẹ nhàng cười. Thấy đột nhiên cười, Dương Lăng chẳng biết chuyện tình nàng đánh đố, không khỏi sửng sốt, hỏi sư muội vì sao cười. Bạch Liên buồn bã nói, tiểu muội cười chính là vận khí quá kém. Mới lần thứ nhất đến đây gặp phải chuyện tình vướng tay vướng chân như vậy. Nhưng tiểu muội cùng sư huynh cuối cùng cũng có duyên, sư huynh gặp nạn tiểu muội sao có thể bỏ mặc chứ? Dương Lăng lúc này thật lấy làm kinh hãi, ngươi nguyện ý giúp ta? Bạch Liên thản nhiên nói, sư huynh hà tất giật mình? Lẽ nào sư huynh vẫn cho rằng tiểu muội là cái loại người vô tình vô nghĩa này sao? Dương Lăng liền cười một tiếng, sư muội nói đùa rồi. Lúc này bên ngoài lại truyền đến dị hưởng, Dương Lăng vội vã đi ra hướng Nguyệt Thai. Xoay mình thấy trên bầu trời Thanh Tiêu Uyển xuất hiện 12 đạo kiếm quang, trong mỗi đạo kiếm quang đều có một người. 12 đạo kiếm quang khí thế cũng không nhược, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm linh khí. Trong đó còn có một kiện tuyệt phẩm linh khí. Trong kiếm quang tuyệt phẩm linh khí có một gã thanh niên nam tử, lạnh lùng nhìn thẳng Dương Lăng, sắc mặt bất thiện. Dương Lăng bất biến, hờ hững hỏi, các ngươi là ai? Hanh! Là ngươi đắc tội Thạc Long tiểu sư đệ sao? Chủ nhân tuyệt phẩm linh khí kiếm quan lớn tiếng hỏi. Dương Lăng nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi là ai? Thanh Tiêu Viện là bản thân tư địa, liên can gì các ngươi? Có cái tư cách gì chạy tới đây hô to gọi nhỏ Thái Dịch môn quy? Các tiên uyển là nơi tư nhân nội môn đệ tử tu hành, ngoại nhân không được tùy tiện đi vào. Nghe nói vậy, nội môn đệ tử này sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm trầm như nước. Phía sau hắn một danh nội môn đệ tử khác cả giận nói, thật là không có mắt. Ngọc Kinh sư huynh là tu sĩ bài danh thứ 9 Chu Tước bảng, đã là trúc cơ trung kỳ. Ngươi lớn mật lớn gan, có gan nói cùng Du sư huynh như vậy. Dương Lăng ha ha cười to, một đám nịnh nọt mà thôi lập tức biến sắc. Lạnh lùng nói lập tức cút khỏi Thanh Tiêu Uyển. Bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thái Dịch Môn lập hạ quy củ. Nếu có người tự xông vào Tiên Uyển, Tiên Uyển chủ nhân có quyền giết chết. Dương Lăng lúc này mặt lộ vẻ lạnh lạnh sát khí. Trên không trung 12 danh nội môn đệ tử trong lòng hơi kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 43 Huyền khiếu cửa ải khó khăn. Tên nội môn đệ tử gọi Ngọc Kinh kia hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho là có hai kiện bảo khí là có thể cùng ta nói chuyện như vậy? Tay tại bên hông vỗ, một đạo tuyết lượng kiếm quang lao ra. Kiếm quang tùm, tản mát ra uy thế cường đại. Thượng phẩm bảo khí Dương Lăng hơi giật mình, nhưng trong lòng tịnh không đổi sắc. Vân Vũ tỏa linh kiếm chống lại kiếm này, chí ít cũng có thể bất phân thắng bại. Lúc này, Bạch Liên dịu dàng từ lầu cát đi ra, mặt như sương lạnh. Lãnh đạm nói các ngươi cho rằng 12 người cùng một kiện thượng phẩm bảo khí, người đông thế mạnh, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi đây là Dương Lăng sư huynh tư nhân Tiên Uyển. Chư vị hùng hổ đến đây, đã phạm vào môn quy, nhanh chóng thối lui, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngọc Kinh mấy người ngẩn ra, không nghĩ tới phía sau Dương Lăng còn có người. Bất quá Ngọc Kinh chuyến này xác thực người đông thế mạnh, hắn tự nghĩ nhất định có thể bắt giữ Dương Lăng. Việc thành là lúc có thể đi tới chỗ Thạch Long Thạch Phượng tỷ đệ tranh công lĩnh thưởng. Ngọc Kinh thả ra thượng phẩm bảo khí tên là Lưu Tinh Kiếm. Không lâu trước đó, Ngọc Kinh phát hiện Thạch Long rầu rĩ không vui, lúc hỏi nguyên nhân, không khỏi tâm động. Ngọc Kinh thái độ làm người giả dối. Đối với Thạch Long nịnh bợ lấy lòng. Từ trên người tiểu nhân vật Thạch Long, liên tục chiếm được không ít chỗ tốt. Lần này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, xung phong nhận việc, cố làm cho Thạch Long hết giận. Thạch Long đại hỷ, lập tức từ phụ mẫu trộm Lưu Tinh Kiếm, giao cho Ngọc Kinh sử dụng. Hy vọng Ngọc Kinh có thể bắt Dương Lăng, cho thỏa cơn tức giận. Ngọc Kinh liếc mắt quét tới Bạch Liên, thấy nàng cùng Dương Lăng như nhau là luyện khí tam trọng tu vi, liền không để ở trong lòng. Lạnh lạnh cười nói vị sư muội này, việc này cùng ngươi không quan hệ. Thức thời thì rời xa nơi đây. Phi kiếm vô tình, Dương Lăng bỗng nhiên tay áo vung lên, Vân Vũ tỏa linh kiếm như bão táp bay ra. Một đạo tử hôi kiếm long giết tới. Ngọc Kinh không nghĩ tới Dương Lăng đang bắt chuyện lại dám động thủ. Cả giận nói ngươi muốn chết chỉ huy Lưu Tinh Kiếm giết qua. Còn lại 11 người khác thấy Ngọc Kinh động thủ, lập tức cũng phóng xuất phi kiếm, hướng Dương Lăng giết tới. 11 thanh phi kiếm, dù đều là linh phẩm, uy lực cũng là đáng sợ. Bạch Liên nũng nịu thét một tiếng, cũng phóng xuất một đạo thanh sắc kiếm quang. Lúc thanh sắc kiếm quang lao ra, lập tức hóa thành một đạo long hình kiếm khí, kiếm thế bể nghệ thiên hạ. Một cổ đại uy thế phát thiên cái địa, hướng bốn phía tản mát ra. Phương viên vài trăm dặm nội môn đệ tử, toàn bộ đều bị uy thế kinh động, đều bay ra Tiên Uyển kiểm tra. Mau lui lại. Tuyệt phẩm bảo khí Ngọc Kinh hồn phi thiên ngoại quát to một tiếng, 12 người không cam lòng vừa đánh vừa lui. Dương Lăng, Bạch Liên cũng không có ý đồ sát nhân, một lát sau đều tự thu hồi phi kiếm. Lúc Ngọc Kinh mấy người rời đi, Dương Lăng hướng Bạch Liên vái chào đa tạ sư muội viện thủ. Bạch Liên nhẹ nhàng cười, có thể được sư huynh thật tình cảm tạ, tiểu muội có cảm giác vui mừng sâu sắc. Dương Lăng nói sư muội vốn có thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực Dương Lăng lúc này vẫn nghĩ không rõ vì sao Bạch Liên phải giúp chính. Bạch Liên ánh mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chăm chú vào Dương Lăng, buồn bã nói gần 3 tháng, sư huynh từ luyện khí nhất trọng tu luyện tới luyện khí tam trọng. Tư chất cao tuyệt như vậy, toàn bộ Thái Dịch môn không được 10 vị. Tiểu muội kết giao cùng sư huynh, như vậy là có bằng hữu tu tiên tiềm lực, đắc tội vài người thì tính cái gì? Dương Lăng nghĩ thầm, mặc kệ nàng nói thật hay giả, hôm nay đã thiếu nàng một phần nhân tình. Sư muội quá khen. Dương Lăng khách khí vài câu. Đối với tốc độ tu luyện so với người khác nhanh hơn, trong đó có nguyên nhân tự nhiên không thể nói ra. Dương Lăng mượn kim quang kết thành tinh thuần huyết đan, mang đến thật lớn chỗ tốt. Tu luyện thì tiến triển cực nhanh. Như vậy mới 3 tháng thời gian đã liên tục 2 lần đột phá. Bạch Liên ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Tiễn bước Bạch Liên, Dương Lăng quay trở về trong phòng luyện khí. Dương Lăng học triều tịch bí quyết, ngày sau có thể trùng kích 365 huyền khiếu quanh thân, đã thông các khiếu. Đã thông huyền khiếu càng nhiều, tu vi càng cao. Dương Lăng không muốn lãng phí một điểm thời gian, bắt đầu muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng cho tu luyện. Luyện khí tu sĩ cùng luyện huyết tu sĩ bất đồng. Cái trước có thể thu nạp linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành nguyên khí trong thân thể. Trung tu luyện, toàn thân Dương Lăng lỗ chân lông hé ra hợp lại, dường như người ta dùng miệng để hô hấp như nhau, đem linh khí hút vào trong cơ thể, luyện hóa trở thành nguyên khí. Mỗi một danh nội môn đệ tử ở dưới lầu các đều có chi nhánh linh mạch liên tiếp, cùng cũng không ngừng nhận linh khí bổ sung. Như vậy hoàn cảnh linh khí tràn đầy, tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn 10 gấp trăm lần. Dương Lăng đã tọa 1 canh giờ, hiệu quả tương đương với nuốt chửng 1 quả hạ nguyên đan. Có thể thấy được linh khí nồng nặc co nào. Liên tục 3 ngày không ngừng vận chuyển kích quan bí quyết, Dương Lăng cảm giác hoàn toàn lĩnh ngộ triều tịch bí quyết. Lúc này mới không thể nghi ngờ, rốt cục bắt đầu thử đã thông huyền khiếu. Dương Lăng muốn đánh thông cái huyền khiếu thứ nhất ở vào vị trí mi tâm. Huyền khiếu này tên là thiên khiếu. Thiên khiếu có quan hệ trọng đại, được xưng là thiên cung, thức hải. Một khi đã thông, thần thức Dương Lăng sẽ cường đại thêm mấy lần. Lúc trúc cơ, huyền khiếu này càng là nơi luyện thần, phải thận trọng đối đãi. Thận trọng từng ly từng tí vận chuyển nguyên khí tiến nhập thiên khiếu. Lập tức cảm giác được một đạo bích chướng kiên cố, hoàn toàn cản trở đường đi của nguyên khí. Dương Lăng vận chuyển nguyên khí, dường như triều tịch giống nhau, từng cơn sóng lại từng cơn sóng chậm rãi thử trùng kích. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Dương Lăng không biết trùng kích bao nhiêu lần, nhưng hiệu quả thậm ít. Hầu như không cảm giác huyền khiếu có gì biến hóa. Đã thông huyền khiếu không phải ngày 1 ngày 2. Dương Lăng biết rõ điều này, nên cũng không vội vàng sao động. Vẫn như cũ 1 lần lại 1 lần. Nguyên khí như thủy triều không ngừng trùng kích huyền khiếu, nắm giữ hỏa hậu. 1 ngày đêm trôi qua, 2 ngày trôi qua, thẳng đến ngày thứ 3. Dương Lăng mới cảm giác được ngoài biết chướng huyền khiếu có yếu bớt 1 tí, như trùng kích huyền thiết. tựa như nước chảy đá mòn. Nguyên khí phải từng giọt, không ngừng ma điều biết chướng. Không thể một lần là xong. Liên tục 9 ngày tu luyện, lúc này Dương Lăng Đình chỉ trùng kích huyền khiếu, mở mắt. Dương Lăng hai hàng lông mày trói chặt. Lẩm bẩm nói chiếu theo tốc độ này. Đã thôn một cái huyền khiếu. Chí ít cần 3 tháng thời gian. Quanh thân 365 cái huyền khiếu, lẽ nào phải tu luyện ngoài 90 năm sao? Tự ma chân nhân ngày trước, dùng 15 năm đã thông huyền khiếu quanh thân. So sánh với mà nói, Dương Lăng tư chất xa không bằng tự ma chân nhân a. 90 năm a. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ mệnh bất quá 200 tuổi. Khi đó ta đã cúi xuống lão rồi. Làm sao còn có thể tu luyện nghĩ đến đây? Dương Lăng tâm tình dần dần trầm trọng. Dương Lăng ngay từ đầu đã minh bạch tự thân tư chất không cao. Nếu không có thần đăng tương trợ, lại bị tự ma chân nhân ngày trước cường hành quán đính truyền thụ tự ma kinh. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội tu tiên đều không có. 90 năm sau, dù là đã thông 365 huyền khiếu, khi đó chỉ sợ cũng không có thời gian trúc cơ. Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Kinh. Ngọc Kinh niên kỷ không thể vượt lên quá 30 tuổi. Đã là trúc cơ trung kỳ. So sánh với mà nói, tư chất so với Dương Lăng cao hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Tâm tình sa sút, Dương Lăng tư tự phập phồng. Vô số ý niệm trong đầu thoáng hiện, bỗng nhiên nghĩ đến kim quang. Thần đăng phát sinh kim quang, có thể luyện hóa vạn vật. Ngoài huyền khiếu có tầm bích chướng, có hay không cũng có thể luyện hóa. Nghĩ đến loại khả năng này, Dương Lăng trái tim mãnh liệt đập, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp ồ ồ. Huyền khiếu trọng đại a. Giáo thụ trưởng lão đã từng nhiều lần báo cho biết. Không thể vội vàng sao động. Phải tiến hành từ từ. Bằng không gặp nhiều nguy hiểm. Dương Lăng kích động. Nhưng vẫn bảo trì lý trí. Lực suy tư so sánh lợi và hại. Huyền khiếu thâm ảo khó lường, trừ 365 chủ khiếu ở ngoài. Nhân thể còn có hằng hà sa số huyền khiếu. Đã thông huyền khiếu, đơn giản là dùng khí tức tiêu ma biết chướng. Dùng khí tức quán thông. Chỉ là huyền khiếu yếu đuối. Không thể chịu bất luận cái gì kiếp thiết. Bằng không huyền khiếu héo rũ. Cả đời vô vọng kết đan. Ta phải lựa chọn như thế nào đây? Khổ tu 90 năm, hoặc mạo hiểm thử một lần. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ, hai cái ý niệm trong đầu chợt hiện chợt an. Hai cái ý niệm trong đầu tranh đấu lẫn nhau. Nhưng chỉ trải qua một cái nháy mắt thời gian. Dương Lăng bỗng nhiên cắn răng cười. Thầm nói không thành công thì thế nào chứ? Đơn giản không thể kết đan. Nếu ta ngay cả đã thông huyền khiếu phải dùng 90 năm cũng đồng dạng vô vọng kết đan. Người tu tiên nghịch thiên mà đi. Thuận theo tự nhiên, chỉ biết chết giặc. Liều mạng thôi. Dương Lăng là người sát phạt quả đoán. Lập tức chuẩn bị nhiếp ra kim quang trùng kích huyền khiếu. Thành công thì tốt. Nếu không, Dương Lăng sẽ phế bỏ thiên khiếu. Suốt đời vô vọng thành tiên. Sự việc đại quan trọng, Dương Lăng không dám xem thường, ra lệnh cho ngũ đại ma đầu, Chu Tước Chi Hồn cộng đồng hộ pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44. Đột phá biết chướng. Ngũ đại ma đầu. Chu Tước Chi Hồn hộ pháp. Trong kim quang, nguyên thần Dương Lăng bao vây một tia kim quang. Từ ma vực phản hồi bản thể. Dương Lăng nguyên thần. Tại trong kim quang tẩy luyện nhiều ngày. Hầu như cùng kim quang hợp làm một. Bởi vậy có thể khống chế tinh chuẩn kim quang. Một tia kim quang. dưới khống chế của Dương Lăng, xuất ra một tia rất nhỏ. Một tia kim quang này so với Tơ Nhện còn muốn nhỏ hơn thập bội. Kim quang được nguyên thần Dương Lăng bao vây lấy, dần dần hướng Thiên Khiếu di động tới. Dương Lăng tập trung toàn bộ tinh thần, kim quang ổn định tiếp cận Huyền Khiếu Bích Chướng. Huyền Khiếu Bích Chướng còn một tầng hơi mỏng, nhưng cứng rắn còn hơn kim thiết. Phán đoán một người có tư chất cao thấp thì độ dày bích chướng là then chốt. Có người trời sinh bích chướng thâm hậu, nguyên khí khổ ma vài thập niên cũng vô pháp đã thông một đạo bích chướng. Có người trời sinh bích chướng nông cạn, nguyên khí toản ma trên mấy ngày là có thể xuyên thấu. Mấy năm ngắn ngủi thậm chí cần mấy tháng là có thể đã thông quanh thân 365 huyền khiếu. Loại trước là vô duyên tu tiên, loại sau tư chất tuyệt hảo. Dương Lăng huyền khiếu bích chướng không thuộc về hai cực đoan, thuộc về giữa hai loại. Đánh xuyên qua một đạo bích chướng cần chí ít 3 tháng. Tốc độ như vậy, tư chất Dương Lăng tuyệt đối không thể nói là tốt, nhưng là không. Chỉ là nơn. E. U. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng hầu như không có hy vọng. Nguyên thần bao vây kim quang sợi tơ một mặt từ trong nguyên thần lộ ra như phong châm. Dương Lăng cẩn thận không gì sánh được, rất sợ kim quang làm hư hao huyền khiếu. Kim quang rốt cục tiếp xúc đến bích chướng. Hai thứ chạm nhau một cái, bích chướng trong nháy mắt khai ra một cái lỗ nhỏ, cực kỳ rất nhỏ. Huyền khiếu phi diệu, dường như một hạt châu rỗng ruột. Châu xác rắn chắc không gì sánh được. Nội bộ tràn ngập thần bí khí tức. Lỗ nhỏ nhất khai, trong lỗ nhỏ phun ra một đạo cổ phó khí tức tinh thuần. Khí tức này vừa ra, lập tức tạo ra lỗ nhỏ. Toàn bộ hạt châu cứng rắn xác ngoài trong nháy mắt vỡ tan. Nồng nặc khí tức tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng một châm đâm ra, lập tức nguyên thần hoàn toàn bao vây kim quang. Huyền khiếu bộ vị. Một đoàn năng lượng dường như mây trôi chậm rãi xoay tròn. Phóng xuất ra nồng nặc phong cách cổ xưa khí tức. Tiến nhập trong kinh mạch Dương Lăng. Trong huyền khiếu sản sinh khí tức phẩm chất cực cao, vừa tiến vào trong kinh mạch lập tức cùng nguyên khí hoàn toàn dung hợp. Dương Lăng cảm giác được phẩm chất nguyên khí nhất thời có đề thăng. Dương Lăng trong lòng giật mình, nghĩ thầm giáo thụ trưởng lão nói, huyền khiếu trong có ẩn tàng thái cổ tiên thiên chân khí. Thái cổ tiên thiên chân khí này nguyên là huyết mạch tổ tiên nhân loại, thập phần trân quý. Một tu chân giả có thể có nhiều thành tựu. Trong cơ thể ẩn chứa số lượng thái cổ chân khí, tác dụng nổi lên bộ phận quyết định. Dương Lăng chẳng biết cái gì là thái cổ tiên thiên chân khí. Bất quá lúc này xác thực cảm thụ được sự thần diệu của tiên thiên chân khí. Đã thông một cái huyền khiếu, không chỉ có nguyên khí phẩm chất đề thăng, Dương Lăng còn có thể cảm giác được tự thân cùng thiên địa vạn vật đều có như vậy một tia vi diệu liên quan. Loại cảm giác huyền diệu này khó giải thích, không thể nói được. Từ khi Dương Lăng nhiếp ra kim quang đến lúc đánh xuyên qua huyền khiếu bích chướng, trước sau chỉ dùng khoảng chừng một canh giờ thời gian. Tốc độ như vậy, Dương Lăng mỗi ngày chí ít có thể đã thông 10 cái huyền khiếu. Trong vòng một tháng là có thể hoàn toàn đã thông 365 cái huyền khiếu quanh thân. Dương Lăng nổi lòng kích động, không dám tiếp tục làm tiếp, lập tức đem kim quang đầu nhập ma vực từ từ bình tĩnh lại. Lúc này Dương Lăng thần thái hưng phấn, lẩm bẩm nói, một tháng, Một tháng sau là ta có thể kết thành nguyên đan. Giáo thụ trưởng lão từng nói. Trong Thái Dịch Môn đã từng xuất hiện một vị thiên tài. Dùng gần 63 ngày đã thông huyền khiếu quanh thân. Kết thành nguyên đan. So sánh với vị thiên tài kia ta tốc độ còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Cho dù Dương Lăng tâm tính bình tĩnh, lúc này vẫn khó có thể khắc chế được nội tâm cường liệt vui sướng. Vô pháp khống chế ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết sáo dài. Trong tiếng huyết gió tràn ngập tự tin, tràn ngập hy vọng. Tiếng huyết gió của Dương Lăng truyền ra xa xa. Nội môn đệ tử phụ cận đều bị kinh động. Trong lòng đều nghĩ có người đột phá sao. Ưng thần định tính, dùng thời gian 2 tuần hương, rốt cục mới yên ổn hạ tâm tình. Lúc này Dương Lăng, đối với Kim Quang có hiểu biết thâm sâu thấu triệt. Tuần hương ngày xưa người ta đo thời gian bằng cách đốt cây hương lên chờ cho cháy hết. Hoặc thời gian ngắn thì dùng hơi thở. Mấy hơi thở vân vân. N. Giờ. Kim Quang có thể dung luyện tất cả, đồng thời hòa tan bích chướng cũng không tạo thành thương tổn. Dương Lăng lại một lần nữa cường liệt ý thức được thần đăng phát ra Kim Quang là nhất kiện chí bảo. Trên đời này không có gì bằng, mình không ngờ có thể có Kim Quang đặc tính thần kỳ như vậy. Trong luyện khí tu sĩ, không người nào dám trong quá trình đi lối tắt đã thông huyền khiếu. Dù cho là ma tôn, yêu đạo, cũng chưa từng có người nào dũng cảm thử qua. Không có chỗ nào mà không phải là từ dùng nguyên khí ma điệu bích chướng trải qua thời gian dài lâu. Dương Lăng mượn lực kim quang. Chỉ một canh giờ là có thể phá điệu bích chướng. Có thể nói là khai thiên cơn. Quy. Quy. T. Y. E. Nương. Lệ. Đệ nhất nhân trong tu chân giới. Không ai có kim quang. Mà không có kim quang thì không thể đánh phá bích chướng. Dùng loại phương pháp này đã thông huyền khiếu. Trên trời dưới đất chỉ có Dương Lăng một người có thể làm được. Dương Lăng hầu như khẩn cấp, ước gì chỉ một hơi thở đã thông toàn bộ huyền khiếu. Nỗi lòng cấp bách, nhưng Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị. Tự ma chân nhân suốt đời kinh lịch nói cho Dương Lăng biết. Vui quá hóa buồn. Hưng phấn khoái trá. Là lúc người ta dễ đánh mất cảnh giác. Do đó thất bại trong gang tấc. Dương Lăng cưỡng chế ổn định lại tâm tình, rồi định ra kế hoạch đã thông huyền khiếu, mỗi ngày chỉ đã thông 5 huyền khiếu. Làm như vậy là vì Dương Lăng tránh cho nhiều lần khống chế kim quang mà dẫn đến xuất hiện sai lầm. Cho dù mỗi ngày 5, Dương Lăng cũng dùng gần 73 ngày liền mới có thể thành công. Cái tốc độ này tuy rằng so ra kém Thái Dịch Môn nhất đẳng kỳ tài, nhưng so với tự ma chân nhân nhanh hơn gấp 10 lần. Dương Lăng đủ để tự ngạo rồi. Dương Lăng chuyên tâm đã thông huyền khiếu. Đóng cửa không ra. Đảo mắt 30 ngày qua đi. Lúc này Dương Lăng đã là luyện khí lục trọng tu vi. Hôm nay Dương Lăng đã thuận lợi đã thông ngạch định 5 chỗ huyền khiếu, lúc này đang suy nghĩ mài dũa đan kinh và trận pháp. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng phi kiếm xé gió, đồng thời còn có một tiếng kêu to sư huynh. Dương Lăng vừa nghe đã biết là Ngưu Đại Bằng, vội vã đi ra lầu cát. Quả nhiên, giữa không trung Ngưu Đại Bằng dẫm lên kiếm quang từ từ tiếp cận. Hai người vừa thấy mặt đều là nhìn nhau hiểu ý cười. Dương Lăng tu luyện tiến bộ thần tốc, nội tâm khoái trá. Ngưu Đại Bằng cũng vừa mới hoàn toàn luyện hóa huyết đan, đồng dạng khoái trá. Chúc mừng Đại Bằng, ngươi rốt cục tiến nhập luyện khí tam trọng. Dương Lăng cười nói. Ngưu Đại Bằng lắc đầu, vừa mới thành công, so với dự tính thì hơn rất nhiều ngày. Sư huynh, ngươi cũng có tiến bộ a, đã là tứ trọng rồi sao? Không sai biệt lắm. Dương Lăng vì tránh cho Ngưu Đại Bằng khiếp sợ, hàm hồ trả lời. Ngưu Đại Bằng ngón tay cái lên, vẻ mặt kính phục, sư huynh thực sự là tu tiên kỳ tài a. Tốc độ tu luyện như vậy, người trên chu tước bản thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Dương Lăng khuôn mặt nhất tốt, biểu tình có vài phần ngưng trọng. Đại Bằng, chuyện của ta, ngươi cũng đừng nói cho người nào khác biết. Ngươi với ta tương giao, tuy rằng không lâu, thế nhưng nhất kiến như cố. Ngày sau Dương Lăng nguyện cùng Đại Bằng trở thành bạn tốt tri giao. Ngưu Đại Bằng mừng đến vò đầu bứt tay, liên tục gật đầu được được. Ngưu Đại Bằng, ta đây sau này cùng Dương Lăng huynh đệ là anh em. Hai người đều tự nói niên kỷ, hai người đều là 16 tuổi, Ngưu Đại Bằng so với Dương Lăng nhỏ hơn nửa tháng. Bất quá Ngưu Đại Bằng bên ngoài tương đối thành thục, dũng mãnh, vừa nhìn tự như thanh niên 20 mấy tuổi. Hơn tháng không gặp, hai người một phen tâm tình. Dương Lăng nói về việc một tháng trước cùng chu tước song sát xung đột. Ngưu Đại Bằng nhớ mày nói không có đạo lý. Nữ nhân chân truyền đệ tử có thể không có giáo dưỡng sao? Hai người nói chuyện là lúc Thạc Long, Thạc Phượng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại chu tước viện. Vị trí hai người đứng cách Thanh Tiêu Uyển cực xa. Thạc Long đầy mặt hận ý, đều là bọn chết tiệt, hại chúng ta bị thầy U giam hơn một tháng. Buồn muốn chết a. Nguyên lai lần kia Bạch Liên phóng xuất tuyệt phẩm bảo khí Thanh Long kiếm, kinh sợ thối lui Ngọc Kinh mấy người. Bảo khí dĩ nhiên cũng kinh động đến nội môn trưởng lão. Kinh qua kiểm chứng, biết được Thạc Long khơi mào thị phi. Tên trưởng lão kia thiết diện vô tư, bất luận mọi việc, trực tiếp tìm được phụ mẫu Thạc Long, Thạc Phượng. Mặt đối mặt cơn hơn u vinh quy quy y cho một trận. Thạc bất ngữ, La Mai phu phụ nét mặt không vui, trong cơn giận dữ giam Thạc Long, Thạc Phượng hơn một tháng không cho ra khỏi nhà một bước. Kể từ đó, Thạc Long, Thạc Phượng càng thêm đối với Dương Lăng thống hận. Hai người này niên kỷ không lớn, lại đều khí lượng hẹp hòi, thiếu niên làm ác, thậm chí thành ác nhân tỷ để hai người lại nghĩ tới biện pháp đối phó Dương Lăng. Thạc Long, ngươi thật muốn đem Truy Nguyệt kiếm tống xuất đi sao? Truy Nguyệt kiếm chính là hạ phẩm bảo khí, cha mẹ cũng đều quý trọng, tốn suốt đi nhất định sẽ bị mắng. Thạc Phượng thần sắc do dự. Thạc Long cả giận nói, chúng ta tỷ đệ ngang dọc trong chu tước viện, ngoại trừ vài tên kim đan đệ tử trên chu tước bảng, ai dám trêu chọc ta? Cái Dương Lăng này thật là lớn gan, hắn chọc ta, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Chúng ta một hồi nữa nói, ai có thể giáo huấn Dương Lăng, ta sẽ đưa cho hắn Truy Nguyệt kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 45 Phượng Hoàng Niết Bàn. Thạc Long, Thạc Phượng tỷ đệ bàn mưu lập kế, Dương Lăng hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Ngưu Đại Bằng chuyện phím đây đó trải qua, bất tri bất giác, sắc trời đã tối, Ngưu Đại Bằng đang muốn cáo từ thì một đạo bạch quang bay vào lầu cát. Dương Lăng biết bạch quang là truyền âm biến hóa, thân thủ vung lên, bạch quang liền rơi vào trong tay. Dương Lăng đưa vào một đạo nguyên khí, trên phù bạch quang chợt lóe. Trong phù truyền ra thanh âm Bạch Liên sư huynh, ngày mai một tháng một lần bố kinh đại hội. Sư huynh nếu có nhàn hạ, buổi trưa ngày mai trong điện gặp lại. Bạch Liên. Ngưu Đại Bằng cũng nghe được thanh âm Bạch Liên, cười nói: sư huynh, ta cũng đã đột phá luyện khí tam trọng, cũng nên tập luyện một ít pháp thuật. Ngày mai bố kinh đại hội, chúng ta không bằng cùng nhau đi. Bố kinh đại hội do Thái Diệt Môn tổ chức mỗi tháng một lần. Đại hội chủ yếu nhằm vào nội môn đệ tử. Tại bố kinh trong điện trưng bày đủ loại sách quý pháp thuật, bán lấy giá rẻ cho nội môn đệ tử. Thái Diệt Môn làm như vậy là vì thể hiện cống hiến. Vô luận pháp thuật, pháp khí hoặc công pháp, Thái Diệt Môn đối với đệ tử cơ bản là cung ứng. Ngoài ra, đệ tử có được nhiều tài nguyên thì nhất định phải sử dụng đan dược để mua. Trên bố kinh đại hội bán ra pháp thuật, tuy rằng cũng không cao thâm gì, nhưng đều là Thái Diệt Môn liệt đại thu thập, hệ thống chỉnh lý lại rồi xuất ra, có tính tiêu biểu 10 phần. Tháng trước bố kinh đại hội, Dương Lăng cũng muốn tham gia, nhưng hắn khi đó bận việc, đã thông huyền khiếu, không rảnh đi tới. Lúc này, Dương Lăng ung dung tốc độ đã thông càng lúc càng nhanh, thủ pháp càng ngày càng thạo. 2-3 canh giờ là có thể đã thông 5 huyền khiếu, mỗi ngày có thể thặng dư không ít thời gian. Lúc rảnh rỗi hoàn toàn có thể đi bố kinh điện. Dương Lăng đã là luyện khí lục trọng tu sĩ. Tuy rằng tự ma chân nhân trong trí nhớ lưu lại không ít pháp thuật, nhưng pháp thuật này ma khí quá thịnh, Dương Lăng dù là học xong cũng không có thi triển. So sánh với mà nói, pháp thuật trên bố kinh hội như có vẻ quang minh chính đại nhiều lắm. Dương Lăng học được lập tức là có thể sử dụng.